Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2384, chương 2384, tìm nằm vùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Âu Quốc Hoàng Cung, snooker bá tước vội vàng đi tới Hoàng Cung, thấy Ophelia nữ hoàng sau đó. Hắn đem tra hỏi kết quả theo Ophelia nữ hoàng nói một lần. Ophelia nữ hoàng sau khi nghe xong, trong mắt hơi đông lại một cái. Hoàng cung bên trong, có Ngạo Lai quốc nằm vùng. Ophelia nữ hoàng khiếp sợ không phải Ngạo Lai quốc lại muốn mưu quyền soán vị. Hắn khiếp sợ là mình hoàng cung bên trong, lại có những người khác nằm vùng. Cái này làm cho hắn tình cảnh thay đổi rất không an toàn. Nữ hoàng bệ hạ, cái này Ngạo Lai quốc nằm vùng tồn tại, thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta phải mau sớm đem hắn tìm cho ra mới được. Ophelia nữ hoàng gật đầu. Hắn phải chết, chẳng qua là nên như thế nào đem điều này nằm vùng tìm ra đâu. Nữ hoàng bệ hạ, cái này rất đơn giản. Biết tin tức này người ít chi lại càng ít à. Chỉ cần nữ hoàng bệ hạ xếp tra một chút. Muốn đến vậy cũng chỉ còn lại có mấy cái người khả nghi. Đến lúc đó, chúng ta lại đối với mấy người này tra hỏi là được. Cái biện pháp này có chút đần. Nhưng là Ophelia nữ hoàng bọn họ bây giờ có thể nghĩ tới duy nhất biện pháp. Cho nên, Ophelia nữ hoàng suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Gật đầu đồng ý xuống. Hai người nói xong cái này, liền bắt đầu đối với có thể biết được những tình huống này người tiến hành kiểm soát. Tình huống lúc đó bí mật, người biết không thể nào rất nhiều. Muốn xếp tra một chút cũng không khó khăn gì sự việc. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền tìm được 5 người hiểm nghi. Cái này 5 người mặc dù ở Ophelia nữ hoàng và Jackson bá tước mật mưu chuyện này thời điểm không có ở đây hiện trường, nhưng sau đó một ít chuyện tình, nhưng cũng cần một số người khác cho an bài, cho nên bọn họ ít nhiều biết một ít nội tình. Cái này trong 5 người, có 3 cái cung nhân, 2 cái cung nữ, nhưng muốn lại tiếp tục kiểm soát, nhưng là có chút khó khăn. Bất quá, snooker bá tước đối với này nhưng cũng không lo lắng. Nói, nữ hoàng bệ hạ, chỉ cần biết là mấy người này là được, đem bọn họ giao cho vi thần. Vi thần đối với bọn họ từng cái tra hỏi, nhất định phải bọn họ đem thật tình cho thổ lộ. Tra hỏi là snooker chuyên dài à, đem những người đó tìm ra sau từng cái tra hỏi, nhất định là có thể tra hỏi đi ra ngoài. Hơn nữa đem những người này bắt đi sau đó, đối với Ophelia nữ hoàng mà nói, vậy là an toàn. Ophelia nữ hoàng gật đầu một cái. Thật tốt tra hỏi, nếu như tra hỏi không ra, liền toàn bộ giết đi. Ophelia nữ hoàng là nhân vật hung ác, hắn ngài có thể giết sai, vậy tuyệt không buông tha. Phản bội người hắn phải chết, mà những cái kia người vô tội, cũng chỉ có thể trách bọn họ mệnh không xong. Nghe được Ophelia nữ hoàng lời này, snooker bá tước thở phào nhẹ nhõm, nói, nữ hoàng bệ hạ yên tâm, bọn họ tuyệt đối uy hiếp không được nữ hoàng bệ hạ an toàn. Hy vọng như vậy, nói xong, snooker bá tước liền đem mấy người này mang đi, dẫn tới trong đại lao, đối với bọn họ tiến hành tra hỏi, mà snooker bá tước rời đi sau đó. Ophelia nữ hoàng bên này vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cái đó nằm vùng nhất định là trong 5 người một cái. Hắn bây giờ bị nhốt vào trong đại lao. Cái này hoàng cung bên trong cũng chỉ an toàn rất nhiều hơn đi. Nhà tù, snooker bá tước đem những người đó bắt vào nhà tù sau đó, liền bắt đầu đối với bọn họ tiến hành tra hỏi. Miệng của những người này đều rất cứng rắn, không chịu nói, cho dù là đối với bọn họ dụng hình, hắn cũng đều không thừa nhận mình là Ngạo Lai quốc ô cô người. Bọn họ cũng không thừa nhận mình là nằm vùng. Đối mặt loại chuyện này, snooker bá tước tức giận dị thường. Đánh, cho ta đánh, đánh tới bọn họ chịu thừa nhận mới ngưng. Đối với snooker bá tước mà nói, tra hỏi những tình huống này biện pháp rất đơn giản. Đó chính là đánh, người đều sợ đánh, bọn họ hoặc là chết, hoặc là thừa nhận, không có lựa chọn nào khác. Màn đêm buông xuống, snooker cũng không có từ vậy 5 người hiềm nghi trong hỏi xảy ra cái gì tới. Bất quá hắn một chút cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rất chắc chắn, rất nhanh hắn là có thể hỏi xảy ra cái gì tới. Có lẽ ngày mai sẽ có kết quả. Những người này chống đỡ không bao lâu. Hắn không tin có người đang bị như vậy đánh dưới tình huống vẫn có thể quyết chống. Mà lúc này hoàng cung, Ophelia nữ hoàng đã nghỉ ngơi. Mùa đông Âu Đô cũng không phải là rất lạnh. Ophelia nữ hoàng nằm ở trên giường đánh nhỏ hắn. Hắn ngủ gần đây không phải rất nặng. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nghe được một ít động tĩnh. Ophelia nữ hoàng đột nhiên thức tỉnh, từ trên giường làm đứng lên. Hắn thấy một cái bóng đen từ cửa chạy đi đâu đi ra ngoài. Bốn phía rất nhanh yên tĩnh lại. Ophelia nữ hoàng sắc mặt tái xanh. Đây chính là hắn tẩm cung à? Có thể cái này đều đang còn có người tùy ý ra vào. Quá đáng sợ à? Hắn an toàn nghiêm trọng bị uy hiếp. Trước kia hắn làm sao cũng chưa có nhận ra được đâu. Khủng bố, quá kinh khủng, người đâu, mau tới người. Ophelia nữ hoàng cao giọng hét to. Rất nhanh, liền có một ít cung nhân chạy vào. Bọn họ thấy Ophelia vậy có chút biểu tình hốt hoảng sau đó. Đều có điểm không dám tin tưởng đây là thật. Nữ hoàng bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Mới vừa, là ai từ nơi này đi ra? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, đều là lắc đầu, nhưng Ophelia nữ hoàng là không tin. Hắn nhìn những người này, phân phó nói, cút, cũng cho ta cút, người đến, đem trẫm thân binh gọi tới. Chỉ có thân binh của mình ở chỗ này bảo vệ hắn, hắn mới có thể cảm giác đến an toàn. Bất quá lúc này, hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? Người đâu? Đi dịch quán, đem Tần Thiên gọi tới cho ta. Đem hắn gọi tới cho ta. Không biết chuyện gì, ở thời điểm như vậy, Tần Thiên ngược lại có thể cho hắn một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Hắn bây giờ đã không trông cậy vào snooker bá tước. Vậy mấy cái người hiềm nghi bị mang đi sau đó, hay là có người muốn đối với hắn bất lợi? Vậy liền thuyết minh vậy 5 người hiềm nghi có thể đều là vô tội. Bọn họ cũng không có đem cái đó ngạo lai quốc nằm vùng tìm cho ra. Snooker bá tước không tìm ra được. Vậy hắn cũng chỉ có thể lần nữa dựa vào Tần Thiên. Ophelia nữ hoàng dưới mệnh lệnh đạt sau đó. Rất nhanh có người vội vàng chạy đi. Đem Ophelia nữ hoàng thân binh kêu tới. Cùng lúc đó, cũng có người ở như vậy ban đêm đi dịch quán tìm Tần Thiên. Tần Thiên ở dịch quán nghỉ ngơi. Hắn thật vất vả từ từ thích ứng nơi này sự chênh lệch thời gian. Có thể hắn mới vừa ngủ không bao lâu, liền bị người đánh thức. Chuyện gì à? Bị người vào lúc này đánh thức. Tần Thiên coi như nóng này không tệ. Lúc này cũng có một ít nổi nóng. Vương gia, Âu Vũ Hoàng cung người đến. Nói Ophelia nữ hoàng hy vọng ngươi đi một chuyến hoàng cung. Hoàng cung xảy ra chuyện, đã trễ thế này cũng phải đi sao? Sự việc rất gấp, cái đó cung nhân sốt ruột cũng không nhanh được. Tần Thiên bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn liền kỳ quái, Âu Quốc phát sinh sự việc, làm gì để cho hắn đi à? Vậy Âu Quốc sứ thần đi ra ngoài đại đường thời điểm, bọn họ vậy chưa nói đối với Âu Quốc sứ thần sinh ra nhiều ít lệ thuộc vào à? Nữ nhân này đương ra à? Chính là phiền toái. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng vẫn là vội vàng mặc liền một phen. Theo cái đó cung nhân hướng Âu Quốc Hoàng cung chạy tới. Trên đường này, hắn vậy nhiều ít biết một chút Hoàng cung tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https